Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, thuận lợi. Nhìn thấy Caesar như thế không ưa chính mình, Vegapunk chân mày nhất thời nhíu một cái. Hắn tự nhiên biết rõ đối phương là bởi vì mình tại nghiên cứu khoa học phương diện một mực áp đối phương một nước mới có thể tạo thành như tình huống như vậy. Nếu như là bình thường Vegapunk đến cũng không có vấn đề. Nhưng là lúc này hắn chính bắt tay người nghiên cứu tạo ác ma quả thực. Thí nghiệm cũng là tiến hành được thời điểm mấu chốt nhất sau. Há mồm liền chuẩn bị giáo huấn uống. Rầm rầm rầm. Vegapunk nói còn chưa nói ra miệng. Đang nghiên cứu bên ngoài phòng liền truyền tới trận trận tiếng nổ. Cùng lúc đó, phòng nghiên cứu đóng chặt cửa sắt cũng là đột nhiên bị cắt thành vài đoạn. Rớt xuống đất bản trên. Đột nhiên tình huống nhượng Vegapunk cùng Caesar đều là sững sờ. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cửa. Mà chung quanh nhân viên nghiên cứu tất cả đều là ngốc lăng ở. Lạch cạch tương đương. Tiếng bước chân vang lên. Lấy vô thương cầm đầu. Hancock cùng Rob Lucci đi theo sau đó. Đường Hoàng đi vào phòng nghiên cứu bên trong. Vô thương sắc mặt bình tĩnh quét nhìn tại chỗ nhân viên nghiên cứu. Ánh mắt trong nháy mắt thì nhìn hướng Vegapunk cùng Caesar. Vegapunk, Caesar, ta là vô thượng băng hải tặc thuyền trưởng vô thương. Ta hiện tại các ngươi đảm nhiệm ta trên thuyền khoa học gia. Theo ta đi đi. Nhếch miệng lên, vô thương mỉm cười nói. Vô thượng băng hải tặc. Caesar trừng mắt, hai mắt chặt nhìn chằm chằm lấy vô thương. Trên mặt lộ ra kinh hãi. Hiển nhiên là biết rõ vô thương tồn tại. Không thể nào, ta là chính phủ thế giới khoa học gia. Tuyệt sẽ không gia nhập hải tặc trong. Vegapunk trong lòng cũng là cả kinh. Bất quá chợt chính là trầm giọng nói. Người này là ngu si sao? Nghe được Vegapunk cự tuyệt dứt khoát như vậy, Caesar trong lòng nhất thời thầm mắng một tiếng. Đối phương nhưng là treo giải thưởng 17 ức đại hải tặc. Thậm chí trước đây không lâu chém chết kim sư tử đánh lui tứ hoàng Kaido. Bây giờ đối với, đúng, mới có thể xuất hiện ở nơi này đủ để nói rõ ràng nơi này bảo vệ đã toàn bộ được giải quyết. Nếu là cự tuyệt phản kháng không phải là muốn chết à? Kaido mặc dù là hệ Loza năng lực giả, nhưng là có thể không tin có thể đánh bại tứ hoàng người sẽ không Haki. Liền vội vàng chính là lấy lòng nhìn xem vô thương nói. Ta là Caesar, ta nguyện ý gia nhập đại nhân ngươi băng hải tặc. Caesar vốn là đối với chính phủ thế giới không có gì trung thành. Nếu không cũng sẽ không ở trong nguyên tắc đầu nhập vào Doflamingo. Thậm chí thay Kaido chế tạo nhân tạo ác ma quả thực. Caesar ngươi, Vegapunk tự hồ không nghĩ tới Caesar sẽ như thế liền đầu hàng. Trên mặt mang theo tức giận nhìn về phía Caesar, tự hồ trong lòng hết sức tức giận. Bất quá đáng tiếc là Caesar căn bản là để ý tới Vegapunk. Vẫn là mặt đầy lấy lòng nhìn xem vô thương. Hắn mới có thể bất kể Vegapunk phải chăng tức giận. Trọng yếu nhất vẫn là giữ được tánh mạng mình. Hoan nghênh ngươi gia nhập. Nhìn xem lấy lòng nhìn mình Caesar. Vô thương khẽ mỉm cười. Chợt ánh mắt lóe lên nhìn về phía Vegapunk. Bước đi tới. Ra không gia nhập chỉ là đại biểu ta đối với các ngươi hai vị người nghiên cứu tôn trọng. Nhưng là không có nghĩa là các ngươi có thể cự tuyệt. Hiểu không Vegapunk? Vô thương đang khi nói chuyện đã tới Vegapunk trước người. Green Tensei gần cũng không biết thấy gặp nổi lên. Ngay tại thoại âm rơi xuống đồng thời, vô thương bên trong hai mắt Green Tensei gần chính là lóe lên thần dị hào quang. Biệt thiên thần, vô hình nhãn lực từ Green Tensei gần trong tản ra, xuyên thấu qua Vegapunk hai mắt nhanh chóng xâm nhập trong đầu. Vô thương căn bản cũng không có tính toán tiêu phí quá nhiều tinh lực tới khuyên nói. Nếu như đối phương đồng ý gia nhập đương nhiên tốt, nhưng là nếu như không muốn, như vậy cũng là đã sớm chuẩn bị lợi dụng biệt thiên thần đem sự mạnh mẽ khống chế. Biệt thiên thần cực hạn là trung tướng cấp cường giả nếu như phối hợp nguyệt độc nói cũng là có thể. Miễn cưỡng khống chế thực lực hơi yếu chuẩn đại tướng cấp cường giả. Vegapunk mặc dù nghiên cứu khoa học năng lực kinh người, nhưng hiển nhiên bản thân cũng không có thực lực. chỉ là biệt thiên thần liền tùy tiện đem nó khống chế. Hơn nữa bị vô thương rót vào vĩnh viễn hiệu chung với chính mình ý chí. Thuộc hạ biết, sau này Vegapunk sẽ vĩnh viễn hiệu chung với chủ nhân. Vegapunk bởi vì gặp biệt thiên thần mà tan rã đồng tử rất nhanh thì khôi phục tiêu cự. Chợt mặt đầy cung kính quỳ một chân trên đất. Rất tốt, vô thương đóng Green Tensei gần. Tà mị cười một tiếng. Tại bên trên Caesar nhìn xem mới vừa rồi vẫn là kiên định vạn phần Vegapunk đột nhiên nhanh như vậy. Liền biểu hiện trung thành nhất thời sững sờ. Hắn mặc dù tức giận đối phương nghiên cứu khoa học năng lực một mực ở chính mình trên. Nhưng cũng là biết rõ đối phương tuyệt đối là chính phủ thế giới tử trung người. Tình huống bây giờ nhượng trong lòng của hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá Caesar cũng không nghĩ nhiều. Mà là đem Vegapunk thái độ biến chuyển làm cũng giống như mình là sợ bị đối phương giết chết cho. Nên khuất phục, tại thu phục Vegapunk cùng Caesar sau. Vô thương cũng không tiếp tục trêu chọc lưu. Trực tiếp mang theo Hancock trở lại hướng Minh Vương. Còn như đảo trên sở nghiên cứu. Trừ nặng phải nghiên cứu thiết lập xứng cùng chân quý nghiên cứu vật tư tại Vegapunk yêu cầu tiếp. Theo cùng bị vận chuyển đến Minh Vương bên ngoài. Vài tòa sở nghiên cứu đều là bị ám sát chiến đội người lợi dụng chữ cất ở đây trong thuốc nổ trực. Tiếp nổ hư, cũng là hủy bỏ nơi này hết thảy đầu mối. Trở lại Minh Vương sau, vô thương cũng là triệu kiến Vegapunk cùng Caesar. Một mặt là cho hai người làm ra an bài. Mặt khác cũng là biết hai người hiện nay thành quả nghiên cứu. Mà thông qua một phen hỏi dưới. Vô thương cũng là từ Vegapunk nơi đó biết rõ hắn là ăn não trái cây năng lực giả khiến cho đối. Với não vực khai phát vượt xa người thường. Cũng đang bởi vì như thế. Hắn đối với cơ giới hoặc là ác ma quả thực chờ một chút liên quan đến khắp mọi mặt nghiên cứu mới. Sẽ tinh thông như vậy. Đồng thời vô thương cũng là biết được Vegapunk cùng Caesar đã bắt đầu bắt tay người nghiên cứu tạo. Ác ma quả thực. Hơn nữa, phải không nhiều lâu liền có thể thành công. Đối với tình huống như vậy vô thương tự nhiên tâm duyệt. Lập tức nhượng Vegapunk cùng Caesar tiếp tục nhân tạo ác ma quả thực hơn nữa bắt tay nhân tạo binh. Khí nghiên cứu, đồng thời là để cho hai người có thể chuyên tâm nghiên cứu hơn nữa không ngoài ý. Vô thương cố ý phân phó nhượng hồng tâm chiến đội phụ trách hai người an toàn. Đương xử lý xong hết thảy sau. Vô thương trở lại thứ thập tầng. Bất quá tại không bao lâu sau. Hancock liền mang theo Khalifa đi tới nơi này. Vô thương chính tựa vào ghế salon trên nghỉ ngơi. Mà Hancock đến dưới cũng là rất tự nhiên ngồi vào vô thương bên người. Khalifa Mỹ trong mắt lóe lên một vòng hâm mộ. Bất quá rất nhanh thì bị nàng cho ẩn giấu đi. Bước chậm đi tới ngồi ở ghế salon trên vô thương trước người. Cung kính nói. Thuyền trưởng. Không biết rõ ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.